Bức thư của người đàn bà không quen. Chương 18, góc truyện audio.com. Tiểu thuyết, cô hỏi tôi một tiểu thuyết thành hình ra sao? Thưa cô, nếu tôi biết được thì không khi nào tôi viết. Đó không phải là lời nói đùa giỡn. Tôi muốn bảo rằng tiểu thuyết gia nào có ý thức quá rõ rệt về kỹ thuật của mình thì là có tội lớn. Có những tiểu thuyết chế tác ra, một nhà văn nọ muốn chống đỡ một luận đề mà viết một tiểu thuyết. Nhân vật nọ tượng trưng cho cái ác, bọn gian trong các kịch truyền kỳ, quân đê tiện trong tiểu thuyết hiện sinh, một nhân vật khác là hiện thân của đạo đức, tự do, tín ngưỡng hoặc cách mạng, vì bản chất các nhân vật chính thay đổi tùy thời. Tới cuối truyện, cái thiện muốn ra sao thì cũng thắng cuộc, mà tiểu thuyết gia thì thua cuộc. Một nhà văn khác có phương pháp, gia truyền, lựa một thiếu nữ càng đẹp và cảm động càng tốt, sau nhiều bất hạnh lớn, cho cô ta gặp được chàng hiệp sĩ của cô, rồi cô ta gặp một tình địch vào hạng yêu tinh, chiến đấu lâu dài, tình tiết gay cấn, tới phút cuối, sự trong sạch thắng được, thêm vị nhục cảm vào, nhiều hay ít tùy thị hiếu độc giả, cứ viết lại chuyện đó suốt đời, tới lần nhào nặn thứ 20 thì giàu có lớn. Nhà văn thứ ba lựa một thời đại lịch sử, bi thảm và phóng đãng thì càng tốt. Các nhà khám thời cách mạng là một khung cảnh rất thích hợp vì lẽ ái tình và máy chém ở sát nhau. Các chiến tranh thời đế Trinh thứ nhất cũng thích hợp nữa vì những cuộc xâm lăng đất đai thật vẻ vang xen với những cuộc xâm chiếm trái tim đàn bà. Thời phục hưng ở Anh thích hợp vì các thói sa đọa. Thời đại Louis XV hoặc phụ chính cũng thích hợp vì có lộc uyển. Một, hoặc các bữa ăn tối thân mật, đế Trinh thứ nhì cũng thích hợp vì các kỳ nữ sang trọng. Lựa được một thời đại nào rồi thì tạo một nhân vật đàn bà đẹp không sao cầm lòng được mà rất chân cháo. Tàn nhẫn, và cứ 30 trang lại cho mỹ nhân đó lên giường nằm với một người đàn ông khác. Cam đoan bán hết 100.000 bản, cú 3 chuyện lại đổi thời đại, những phương pháp đó gây được những tài sản lớn. Nhưng không tạo được các danh tác, cái nguồn đẹp thường bí mật, chảy ở trong lòng đất, một tiểu thuyết chân chính thì đáp ứng được một nhu cầu nơi tâm hồn Stendhal. Bàn giác thích viết những chuyện để có thể sống lại cuộc đời mình mà đeo những mặt nạ khác. Anh chàng Fabrice trong truyện La Chacho de Palm là Stendhal nếu Stendhal được làm một nhà quý phá ý trẻ đẹp. Lucien Leuwen là Stendhal trung úy bảnh trai. Còn một chủ ngân hàng cực giàu, một nhà văn tìm cách tự đền bù cho mình vì đã bị một số phận bắt công nào đó. Đôi khi khó mà nhìn sâu vào sau cái mặt nạ được. Flaubert bảo, bà Bovary là tôi, nhờ vậy mà bà Bovary thành một danh tác, nhờ đâu mà một tiểu thuyết gia nhận được rằng một đề tài nào đó mình viết thì sẽ rất hay. Nhờ điểm này, rất xúc động khi nghĩ tới nó. Nếu nó đụng nhằm một điểm dễ cảm, một hồi ký đau xót, hoặc đôi khi say mê, thì tác phẩm có hy vọng hay đấy. Nhưng phải có hai điều kiện, phải lùi lại xa xa một chút, hoặc như Ban Giác nói, phải có một thời gian thai nghén. Thơ là một cảm xúc người ta nhớ lại trong khi lòng được bình tĩnh. Lúc mà ta vừa mới mất một mối tình, không phải là lúc có thể đem mối tình đó ra viết thành tiểu thuyết. Vết thương còn chảy máu, phải băng bó nó lại, đừng kích thích nó, khi nào nó lành miệng rồi, chạm vào nó mới thấy một cái thú chua chát, nó không còn nhức nhối làm cho ta thét lên, nhưng còn đủ đau để làm cho ta rên rỉ. Ca hát, tôi hiểu theo cái nghĩa của thi sĩ, mà cũng là cái nghĩa của tiểu thuyết gia. Điều kiện thứ nhì, phải đi tới một cách gián tiếp, cô bạn kiều diễm không quen biết của tôi. Nếu cô muốn viết một tiểu thuyết thì đừng kể cuộc đời của chính cô mà không thay đổi gì hết. Cô sẽ mắc cỡ mà không viết được đâu. Ít nhất là tôi mong vậy. Cô cứ kể một chuyện gần giống chuyện của cô. Một chuyện có thể cho cô diễn tình cảm của cô được mà vẫn có ảo tưởng rằng được một chiếc mặt nạ che chở. Và nếu cô viết xong thì xin đừng gửi bản thảo cho tôi đấy nhé. Tôi sẽ đánh lạc nó đấy. Một, khu vườn ở Versailles. Vua Louis XV đến đó với các tình nhân chốc lát của ông. Cách chương.